được, tăng cường C11D3 ta đưa dân về tập trung cách chân chùa 2 km bên cạnh một hồ nước, sau này là vị trí của D210E20CANDVT. Qua tiếp xúc tôi được biết đa số, họ là người dân miền Nam Campuchia quanh khu vực Phnom Penh, bị Pot đưa đi lưu. Đẩy lên vùng Pravihia, do bị Pot tuyên truyền, họ sợ ta nên phải chạy qua đất Thái Lan, họ, ở đây hơn một tháng, ta chi cho họ cả 10 tấn lương thực và nhờ họ mà anh em. D1, D3E95 đã giảm mức độ ăn cơm độn bắp. Cách chương.